Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, 4, đệ 4 chương, Úc Thâm nhìn đến Do Xua lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Lập tức một cái tát đem mị ma chụp đi xuống, ai nha? Người nhẹ điểm a, ta mông đau quá. Thiếu niên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ném tới trên mặt đất. Một bên xoa chính mình mông một bên ủy khuất mà ồn ào, chủ quản. Do Xua lông mày không chịu khống chế mà nhảy nhảy, lập tức hồi ngươi thu dụng thất đi. Bằng không ngươi liền chờ tiếp tục chịu đói đi. Úc Thâm không chút khách khí mà nhắc tới mị ma cánh. Hai mắt nguy hiểm mà mị mị, mị ma nghe được chịu đói, hai chữ tức khắc run lập cập. Hắn hít hít cái mũi, khóc chít chít mà ngập ngừng nói. Trở lại thu dụng thất, ngươi liền sẽ cho ta đồ ăn sao? Úc Thâm nửa trấn an nửa uy hiếp mà nói. Sẽ, cho nên đừng làm ta vận dụng bạo lực, nói xong. Nàng còn kéo kéo mị ma cái đuôi nhỏ, mị ma run run. Ngoặc kép, quỷ khuất hề hề thiếu niên rũ thon dài tiêm cái đuôi rời đi văn phòng. Lúc gần đi còn quay đầu nhìn Úc Thâm liếc mắt một cái. Kia u oán ánh mắt, rất giống một con bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu, Úc Thâm thả lỏng mà hô một hơi. Nhưng xem như đi rồi, ngẩng đầu, nhìn đến Do Xua đang dùng không tán đồng ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, khụ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng che giấu tính mà thanh thanh giọng nói, đông cứng mà nói sang chuyện khác. Do Xua, Trung ương bản bộ phát tới khẩn cấp thông chi, yêu cầu sở hữu chủ quản ở 10 phút nội tới phòng họp. Do Xua hắc mâu trung lập lòe nhàn nhạt lam. Quang, hiện tại chỉ còn lại có 5 phút, chúng ta đây liền đi nhanh đi. Úc Thâm đứng lên, sửa sửa nếp uốn góc áo. Hướng Do Xua hơi hơi mỉm cười, sao sao sao phòng họp trên mặt đất 9 tầng. Dọc theo đường đi Úc Thâm hòa ước thư á đối diện không nói gì, liền ở Úc Thâm cảm thấy chính mình rất cần thiết đối mị ma sự tình giải thích một chút thời điểm. Do Xua trước mở miệng, chủ quản, có chuyện ta cần thiết phải nhắc nhở ngài. Hắn nghiêm túc mà nhìn Úc Thâm. Đi làm trong lúc tốt nhất không cần làm ra cách sự tình. Đây là đối ngài công tác ít nhất tôn trọng, ngươi hiểu lầm. Úc Thâm lập tức đánh gãy hắn, để ngừa hắn nói ra càng nghiêm trọng nói, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, hắn là sấn ta ngủ thời điểm lưu tiến vào. Do Xua nhìn chằm chằm Úc Thâm nhìn kỹ trong chốc lát, sau đó yên lặng rời đi tầm mắt. Trong thân thể hắn phát hiện nói dối trang bị không có sinh ra phản ứng, xem ra đích xác không có nói dối, là ta hiểu lầm ngài. Thỉnh ngài tha thứ ta thất trách hô, còn hảo không phải cái can quấy phỏng người sống. Úc Thâm chẳng hề để ý mà xua xua tay. Này không có gì, ngươi không cần tự trách, bất quá có một chút ta thực để ý, vì cái gì kia chỉ mị ma sẽ như vậy đói? Chẳng lẽ hắn từ bị thu dụng sau liền vẫn luôn không có ăn cơm sao? Xem kia phó cơ khát bộ dáng, thật là đói đến không nhẹ, liền nàng đều không buông tha. Xác thật không có cho hắn an bài uy thực, cùng hắn đồng kỳ thu dụng mặt khác ba cái dị thường sinh vật phi thường khó giải quyết. Làm cho trước 4 vị chủ quản vẫn luôn không có tinh lực quản hắn, Do Xua đem mặt khác ba con dị thường sinh vật tư liệu từ cứng nhắc thượng điều ra tới. Nhất nhất phiên cấp Úc Thâm xem siêu đánh số 123. Hồng dày múa, đánh số 124. Nhện độc, đánh số 126, mà nhãn, trước 4 vị chủ quản có 2 vị là chết ở hồng dày múa cùng nhện độc trên tay. Mặt khác 2 vị là đang xem đến ma nhãn sau nổi điên, hiện tại đã không có công nhân dám tiếp cận. Kia tam gian thu dụng thất, sợ chúng nó một cái bạo tẩu liền sẽ ương cập cá trong chậu. Úc Thâm đại khái nhìn một chút liền đưa ra nghi hoặc, nếu như vậy khó làm. Kia không đi quản chúng nó không phải hào. Phỏng chừng trừ bỏ nhện độc yêu cầu ăn một chút gì duy trì sinh mệnh. Hồng dày múa cùng ma nhãn đặt ở một bên mặc kệ không hỏi cũng không thành vấn đề đi. Chỉ cần không cho chúng nó ra thu dụng thất là được, chủ quản. Chúng ta thu dụng dị thường sinh vật mục đích là vì nghiên cứu cũng khai phá chúng nó giá trị. Không phải vì làm từ thiện, Do Xua nghiêm khắc mà nói, hào hào hào. Ta sai rồi, là ta quá ngây thơ, Úc Thâm tự biết đối lý. Vội vàng nhận sai, ngài không có sai, chỉ là đối công ty hiểu biết còn chưa đủ thấu triệt. Vì ngài công tác làm ra chỉ dẫn cùng giám sát, chính là ta chức trách nơi, do xua một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí quá nghiêm túc. Không biết mặt khác ai có phải hay không cũng giống hắn như vậy nghiêm túc. Úc Thâm biên sờ cằm vừa nghĩ, hai người câu được câu không mà trò chuyện. Bất chi bất giác đã đi vào phòng họp trước cửa, phòng họp đại môn là hắc gỗ hồ đào. Mặt trên điêu khắc sinh mệnh thụ ám văn, hai cánh cửa hờ khép, bên trong mơ hồ có nói chuyện nói giỡn thanh âm. Úc Thâm một phen đẩy cửa ra. Leng keng một tiếng, không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới, rộng lớn trống trải phòng họp ở giữa bày một chương thật lớn. Bàn tròn chung quanh ngồi ba nam hai nữ, mỗi người phía sau đều đứng một vị người mặc áo blau trắng ai. Lúc này bọn họ tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía cửa. Úc Thâm nhanh chóng nhìn quét một vòng, phát hiện này năm người xuyên đều là cùng nàng giống nhau màu đen áo gió. Đây là chủ quản thống nhất trang phục, xem ra bọn họ chính là mặt khác mấy cái bộ môn chủ. Quản, ngươi đến muộn. Một cái dáng người cao gầy tóc vàng nam tử lạnh lùng mà mở miệng, hắn cằm hơi ngưỡng, nhìn về phía Úc Thâm ánh mắt tràn ngập trần trụi khinh thường cùng khinh thường. Úc Thâm rất rõ ràng, đối phương đối nàng khinh thường đến từ nơi nào, bởi vì nàng là từ bình dân giai tầng tuyển ra tới người thường. Cùng bọn họ này đó thiên tuyển chi tử, không giống nhau. Trừ bỏ hắn, còn có mặt khác bốn người. Bọn họ chung đại bộ phận đều khinh thường nàng. Từ bọn họ hoặc coi thường hoặc kinh ngạc trong ánh mắt Úc Thâm là có thể cảm nhận được. Cái loại này mặc danh tính bài ngoại địch khí. Bất quá nàng cũng không để ý những người này đối nàng thái độ. Rốt cuộc nàng là tới kiếm tiền, không phải tới cùng bọn họ chơi, giao bằng hữu, trò chơi nhỏ, nga. Hội nghị đã bắt đầu rồi sao? Úc Thâm không coi ai ra gì mà đi đến trước bàn ngồi xuống. Một tay nâng cằm, hai chân giao điệp, đánh giá ánh mắt ở nam tử trên mặt tùy ý đảo quanh, còn không có. Ngồi ở nàng đối diện tóc quan nữ hài nhẹ giọng đáp. Nàng thanh âm mềm mại, nhìn qua tuổi không lớn. Một đôi thủy linh linh mắt to thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Úc Thâm nghe vậy, liếc tóc vàng nam tử liếc mắt một cái. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta đến trễ? Ngươi, tóc vàng nam tử nắm tay đánh trúng mặt bàn chấn động. Hắn phẫn nộ mà trừng mắt Úc Thâm. Bất quá chính là cái vô dụng bình dân thôi. Oscar, ngồi ở hắn bên trái mắt kính thanh niên thấp mắng một tiếng. Sau đó xin lỗi mà đối Úc Thâm cười cười. Thực xin lỗi, hắn người này sẽ không nói. Cái kia, ngươi chính là mới tới khống chế bộ chủ quản đi. Bằng không là ngươi sao? Tuy rằng Úc Thâm rất muốn như vậy trả lời, nhưng thấy đối phương thái độ hữu hảo, nàng nghĩ nghĩ vẫn là nghẹn đi xuống. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu, a, ngươi hảo, lại nói tiếp chúng ta còn không có chính thức đã gặp mặt đâu. Ta kêu Lục Khâu, là ký lục bộ chủ quản. Lục Khâu chỉ tóc vàng nam tử. Hắn kêu Oscar, là tình báo bộ, ngươi hảo. Ta kêu Úc Thâm. Siêu Oscar hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục nói điểm cái gì. Bàn tròn trung ương đột nhiên xuất hiện thật lớn thực tế ảo hình ảnh, người đều đến đông đủ sao? Thực tế ảo hình ảnh là một cái ít khi nói cười bàn phát nữ nhân. Nàng một mở miệng, tất cả mọi người lập tức ngồi thẳng thân thể, dụ kỳ không ở. Hắn xuất ngoại cần đi, một cái khác dung mạo diễm lệ tóc dài ngự tỷ nói, bàn phát nữ nhân ánh mắt. Đảo qua bàn tròn trước mọi người, bộ xương khô sự tình. Oscar, người hẳn là đã thu được hội báo đi. Oscar biểu tình cung kính. Đúng vậy, ta tính toán chờ dụ kỳ sau khi trở về khiến cho hắn đi thạch thôn triển khai điều tra, không còn kịp rồi, bàn phát nữ nhân trầm giọng nói. Bản bộ hôm nay đồng thời thu được nhiều khởi hội báo. Trừ bỏ thạch thôn, còn có mặt khác mấy cái mộ địa cũng lần lượt xuất hiện sẽ động bộ xương khô. Các ngươi yêu cầu lập tức phái người đi bắt giữ chúng nó. Không thể làm chúng nó xúc phạm tới chung quanh dân chúng, trừ bỏ Úc Thâm bên ngoài. dư lại mấy người tức khắc hai mặt nhìn nhau, đây là công việc bên ngoài bộ công tác. Nhưng mà công việc bên ngoài bộ chủ quản hiện tại cũng không ở chỗ này. Nghe bản bộ ý tứ, đây là muốn bọn họ Trung Ai lâm thời tiếp nhận một chút, nói thật. Công việc bên ngoài bộ sống đều rất mệt, nguy hiểm hệ số cũng tương đối cao. Bọn họ ai đều không nghĩ đi, trong lúc nhất thời hiện trường lâm vào trầm mặc. Không ai nguyện ý đi sao? Bàn phát nữ nhân thanh âm nặng nề, nếu không ta đi thôi. Trong trẻo thanh âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ xấu hổ không khí, mọi người theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Úc Thâm Chính đại liệt liệt mà tựa lưng vào ghế ngồi. Thấy mọi người đều nhìn qua, nàng vô tội mà sờ sờ cái mũi, kỳ thật ta đối bộ xương khô gì đó còn man cảm thấy hứng thú, ngươi là. Mới vừa tiền nhiệm khống chế bộ chủ quản, Úc Thâm. Thực tế ảo hình ảnh nữ nhân hơi hơi híp mắt Úc Thâm hồi lấy sán lạn cười, nếu ngươi chủ động ôm. Hạ công tác này, kia hảo, vậy giao cho ngươi đi, nữ nhân vừa lòng gật gật đầu, Oscar ngay sau đó khinh thường mà hướng Úc. Thâm phiên cái đại bạch mắt không hổ là đê tiện tục tằng bình dân. Nịnh bợ nịnh hót lên so với ai khác đều mau. Hừ, nàng cho rằng những cái đó bộ xương khô là cái gì thú vị tiểu món đồ chơi sao? Nếu học không được đối dị thường sinh vật ôm có cảnh giới chi tâm. Nàng chỉ biết chết so với ai khác đều mau. Đúng rồi, Úc Thâm như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nếu ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nói, có thể cho ta phát tiền thưởng sao? Rốt cuộc này không phải ta việc toàn trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nữ nhân đầu tiên. Là mới lạ mà đánh giá Úc Thâm. Sau đó, vèo, một tiếng bật cười. Có thể, chỉ cần ngươi có thể xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ, nàng nghĩ tới. Cái này thiếu nữ lúc trước nhận lời mời thời điểm liền rất minh xác mà nói qua chính mình là vì. Kabbalah công ty lương cao mà đến, này phó bằng phẳng tham tiền bộ dáng. Đảo làm nàng nhớ tới một người tới, một cái đã biến mất tại đây trên đời người, sao sao sao hội nghị sau khi kết thúc, Úc Thâm đứng lên duỗi cái đại đại lười eo, là thời điểm đi gặp nàng công nhân nhóm. Nếu phải ra ngoại cần, dù sao cũng phải mang mấy cái thực lực còn có thể công nhân đánh trợ thủ, uy. Chờ một chút, có người từ phía sau một phen chế trụ nàng bả vai. Úc Thâm xoay đầu, nhìn đến Oscar sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn chằm chằm nàng, có việc sao? Ngươi là vào bằng cách nào? Giống ngươi loại này lòng tham không đáy tiểu thị dân, chẳng lẽ công ty ở phỏng vấn thời điểm không có đối với ngươi bối cảnh điều tra rõ ràng sao? Vẫn là nói ngươi là đi cửa sau. Oscar chán ghét mà thu hồi tay. Giống như Úc Thâm trên người có cái gì dơ đồ vật dường như Úc Thâm nhướng mày cười. Đương nhiên là bằng thực lực tiến vào thực lực. Chỉ bằng ngươi, Oscar phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười. Trên mặt tràn đầy trào phúng chi ý, đúng vậy. Chỉ bằng ta, như thế nào, muốn nhiều lần sao? Úc Thâm xoay người, cười như không cười mà nhìn Oscar. Hết chương.